Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, kiếp trước. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không trong đó một tòa gọi là Cụ An Thành Thị là cái này hiện thực không gian. Thủ đô, ở Cụ An vùng ngoại thành có một mảnh bao trùm phạm vi cực đại căn cứ quân sự. Nhưng mà không biết cái gì nguyên nhân nơi này đã trở thành một khối bỏ mà hoang phế nhiều năm. Chỉ có số rất ít người biết tại đây phiến căn cứ quân sự sau lưng che giấu kỳ thật là một cái viện nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu nhân thể gen cùng với clone chờ mũi nhọn sinh vật kỹ thuật, dùng để làm chiến tranh khoa học kỹ thuật khai phá. Mà ở mấy chục năm nghiên cứu chung nơi này cũng từng lấy được quá lệnh người kiêu ngạo thành tích. Đó chính là bọn họ sáng tạo ra một loại hình người chiến đấu binh khí. Thông qua gen kỹ thuật ở thông qua clone có thể thực hiện nhân tạo nhân loại thân thể các phương. Diện tố chất đều phải xa xa cao hơn thường nhân. Vô luận là thể lực, lực lượng khôi phục, lực phản ứng, lực cùng với đại não sử dụng từ từ. Bổn sẽ là một hồi đỉnh nhân loại trọng đại sinh vật khoa học kỹ thuật cách mạng, nhưng vừa mới đàn. Sinh ra nảy sinh liền hoàn toàn bị liền căn chặt đứt. Trống trải trong căn cứ âm phong từng trận gợi lên mặt đất thượng rác rưởi túi khắp nơi quay. Diện cháo nam vô thanh vô tức xuất hiện tại đây tòa trong căn cứ, theo hắn xuất hiện âm phong nháy. Mắt đình trệ, một tầng vô hình quỷ vực tản ra lệnh nơi này trở thành một chỗ hoàn toàn ngăn cách. Mảnh đất, có chút trầm trọng về phía trước bán ra một bước, diện cháo nam thân thể đột nhiên trở nên có chút cứng đờ, phảng phất nơi này tồn tại khó có thể thừa nhận trọng lực giống nhau làm hắn một bước khó đi. Hắn một bên thong thả đi tới, một bên hình như có hồi ức ở trong căn cứ tìm kiếm cái gì. Hoảng hốt, hồi ức thống khổ dày vò. Như thế ánh mắt không có người từng ở diện cháo nam trong ánh mắt nhìn đến quá. Bọn họ nhìn đến diện cháo nam vẫn luôn là kiên định âm ngoan cùng với có thể nhìn thấu hết thảy cơ. Chí. Một cái giết người như ma hủy diệt thành thị tàn sát mấy chục vạn thượng trăm vạn người mà sẽ không có bất luận cái gì phản ứng, người lạnh băng giống như một trận máy móc. Lại như thế nào sẽ lộ ra nhân tính, tình cảm hơn nữa vẫn là tình cảm sở bày ra già yếu ớt một mặt. Cho nên nếu lúc này có nhận thức diện cháo nam người ở đây tắc tuyệt không sẽ tin tưởng người này là thật sự diện cháo nam. Chỉ biết đem này coi như là một cái mang mặt nạ bảo hộ thế thân mà thôi. Một bàn tay chậm rãi nâng đến trước mặt, sau đó lấy rớt trên mặt lạnh băng mặt nạ. Từ giữa bày ra ra là một trương phi thường tuấn mỹ khuôn mặt. Chỉ là này khuôn mặt có lẽ lâu lắm không có thấy quang thế cho nên thoạt nhìn có chút âm bạch. Nếu nói lãnh nguyệt tuấn mỹ là một loại tiêu sái nội liễm tuấn giật như vậy, diện cháo nam tuấn mỹ tác thuộc về một loại âm nhu trời sinh có chứa vài phần trầm mặc tuấn giật. Này khuôn mặt có rất nhiều người đều gặp qua, nhưng là biết này khuôn mặt thân phận lại ít ỏi không? Có mấy, khi cách nhiều năm hắn rốt cuộc lại lấy hết can đảm về tới cái kia mộng đẹp rách nát địa phương. Về tới cái kia tràn ngập ngây thơ với vô tri phản bội cùng tử vong nguyên điểm. Nơi này là hắn ra hắn từ tiểu sinh sống địa phương. Cho nên hắn đối với trong căn cứ hết thảy đều rất quen thuộc, bởi vì nơi này mỗi một góc đều đã từng có bọn họ chạy vội quá, vui cười quá, thân ảnh. Đúng vậy, cũng không phải chính hắn mà là bọn họ. Ba cái nguyên bản lưng đeo tương đồng vận mệnh nhưng lại đi ngược lại bằng hữu. 23 năm trước một cái gọi là Lưu Tranh giáo thụ ở clone cùng gen cải tạo thượng lấy được tiến triển to lớn. Hắn thông qua đối một ít trời sinh có được siêu cường thân thể tố chất quân nhân vận động viên cũng. Hoặc là mặt khác lĩnh vực người xuất sắc nhóm tiến hành gen lấy ra. Rồi sau đó như là trò chơi ghép hình giống nhau từng người rút ra, sau đó đua hợp lại lợi dụng clone. Kỹ thuật đem này lợi dụng ở người nhân bản thượng. Ở trải qua vô số lần sau khi thất bại rốt cuộc thành công clone ra ba gã nhân tạo nhân loại. Hai gã nam tính cùng với một người nữ tính. Ba người đã làm thực nghiệm đối tượng vẫn luôn sinh hoạt tại đây tòa trong căn cứ quân sự đã tiếp. Thu khoa học lễ rửa tội lại trải qua viễn siêu binh lính bình thường cao cường độ huấn luyện. Ba cái hài tử ở như vậy một loại gần như địa ngục hoàn cảnh chung dần dần lớn lên. Bọn họ trở thành tốt nhất bằng hữu. Hơn nữa mỗi người đều có được tương đồng mộng tưởng, đó chính là muốn từ nơi này đi ra ngoài, đi gặp Bên ngoài thế giới, vô luận nhiều khó nhiều mệt cỡ nào thống khổ đều bởi vì có bọn họ tại bên người, cho nên mỗi người mới có thể kiên trì xuống dưới. 14 tuổi năm ấy bọn họ chính thức trở thành đặc công, bắt đầu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đó là bọn họ lần đầu tiên đi ra căn cứ, lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài thế giới cùng với bên ngoài người. Nhưng là bọn họ phải làm chuyện thứ nhất lại là giết người. Giết chết mấy cái chính đảng nhân sĩ cùng với bọn họ có được thâm hậu bối cảnh người nhà. Ba cái 14 tuổi hài tử một buổi tối giết chết ước chừng 80 cá nhân. Nhưng bọn họ không sợ hãi bởi vì bọn họ chính là bị huấn luyện thành giết chóc vũ khí, bọn họ trong óc cũng chỉ có trung thành. Đối với mệnh lệnh kiên quyết chấp hành. Hơn nữa bọn họ còn vì thế cảm thấy quang vinh, như là lớn lên hài tử có thể vì phụ mẫu chia sẻ áp lực giống nhau cao hứng. Một lần nhiệm vụ thông qua đổi lấy chính là càng thêm thường xuyên nhiệm vụ rèn luyện. Mà ở rèn luyện trung thiên phú thượng sai biệt tắc bắt đầu trở nên rõ ràng. Trong đó một cái hài tử ở biểu hiện thượng xa xa vượt qua mặt khác hai đứa nhỏ. Hắn thành nghiên cứu giả nhóm trong mắt bảo vật, cũng thành quân đội trong tay muốn mạng người đao nhọn. Hắn sở chấp hành nhiệm vụ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khó, càng ngày càng nguy hiểm, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể đem này hoàn thành. Nhưng mà hắn tuy rằng là một cái địch nhân trong mắt sát nhân ma quỷ, nhưng là ngày thường hắn cùng người ở chung tính cách lại đối rất nhiều chuyện đều mang hiểu vô tri, càng không biết nhân tính thiện biến cùng với nhân tâm hiểm ác. 16 tuổi thời điểm hắn trong lòng lần đầu tiên có dị dạng cảm giác, là đối nữ hài tử kia, nàng tên gọi là Tiếu Nhã. Hắn trở nên thẹn thùng, mà thẹn thùng trở nên không hề giống phía trước giống nhau cùng bọn hắn nói. Nói cười cười, đồng dạng cũng là ở thời điểm này Tiếu Nhã bắt đầu cùng một cái khác nam hài tử càng chạy càng gần. Vĩnh viễn đều là bọn họ hai người cùng nhau. Hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể ở một bên nhìn bọn họ đang nói cười. Hắn trong lòng có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì bọn họ đều là chính mình quan trọng nhất người. Hắn nguyện ý nhìn đến bọn họ trên mặt tươi cười. 19 tuổi năm ấy theo ra ngoài rèn luyện số lần tăng nhiều, mặt khác hai người đều sinh ra kháng cự trong lòng. Bọn họ bắt đầu ảo tưởng tương lai, yêu đọc sách. Bắt đầu muốn thoát khỏi loại trói buộc này. Bọn họ bắt đầu phát giác chính mình giống như là bị quyển dưỡng súc vật, là bị cuộn dây thao tác con rối. Bọn họ muốn đạt được tự do, muốn hoàn toàn chung kết này đáng chết vận mệnh. Vì thế Tiếu Nhã tìm được rồi, hắn đưa bọn họ ý tưởng, bọn họ kế hoạch nói cho hắn. Hắn nghe xong phi thường kinh ngạc, trong lòng có chút do dự, thẳng đến Tiếu Nhã nói cho hắn hắn thích một cái khác nam hài tử thích hắn trong lòng đại ca Trương Uy. Bọn họ muốn vĩnh viễn ở bên nhau, muốn vĩnh viễn thoát đi này tòa ma quật. Muốn hắn cái này đệ đệ trợ giúp bọn họ. Trợ giúp bọn họ xa chạy cao bay. Hắn nghe xong cười ngây ngô một tiếng, sau đó liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng hắn rất muốn đối cái kia gọi là Tiếu Nhã nữ hài nhi nói một câu kỳ thật ta cũng thực thích ngươi. Nhưng là hắn chung quy vẫn là không có nói ra, bởi vì không cần nói ra, hắn hy vọng hai người sẽ vĩnh viễn vui sướng ở bên nhau. Vì thế hắn có thể nghĩa vô phản cố cùng những cái đó dạy dỗ hắn bồi dưỡng người của hắn là địch. Vì thế hắn có thể giao ra này bé nhỏ không đáng kể tánh mạng. Bởi vì đối với không cha không mẹ một cái liền nhân loại đều chưa nói tới người nhân bản mà nói, Trương Uy cùng Tiếu Nhã chính là hắn toàn bộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.